Lược Thiên Ký, chương 971, Phù Diêu Cung Thiếu Tư Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1000, Phù Diêu Cung Thiếu Tư Đồ. Kiếp lôi hạ xuống từ trên trời, chính là Giao Trì Vương Mẫu bọn người không dám tùy tiện tiến lên, thật sự là cái kia kiếp lôi quá kinh khủng. Tu sĩ tầm thường, tại kết thành nguyên anh cảnh giới về sau, đều cần nhiều năm tích lũy lịch luyện, có hoàn toàn chắc chắn, mới dám dẫn tới kiếp lôi, nhưng coi như thế, vẫn không biết có bao nhiêu nguyên anh đại thừa người tu hành tại cái kia độ kiếp một sát na nuốt hận thất bại. Độ kiếp, liền là sinh tử quan, chống đỡ xuống dưới, liền bước vào độ kiếp chi cảnh, không có chống nổi đến, liền tan thành mây khói, hết thảy thành không. Cũng nguyên nhân chính là này, thế gian này không biết có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ, cuối cùng cả đời, cũng không dám bước vào độ kiếp chi cảnh, trực tiếp liền tuyệt phần tâm tư này, hay hoặc là, chỉ ở thọ nguyên sắp hết lúc, mới dám nếm thử độ kiếp, chỉ tiếc, khi đó tu sĩ tinh huyết khô kiệt, vượt qua lôi kiếp khả năng đã thấp đến hầu như không tồn tại, cho nên thế gian thường nói, duy đại phách lực giả có thể sang cướp. Giao Trì Vương Mẫu mấy người không thể nói không có quyết đoán, nhưng ở không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới chợt nhìn thấy kiếp lôi, trực tiếp liền dọa hãi hùng khiếp vía, ai dám lên trước. Thậm chí tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, đều là hận không thể lập tức quay đầu liền chạy, rời cái này kiếp lôi càng xa càng tốt. Nhưng vào lúc này, để bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc một màn xuất hiện. Kiếp lôi phía dưới, trong động phủ, cửa đá từ từ mở ra, một vị người mặc đỏ sậm trường bào, trường thân ngọc lập, giống như vẽ bên trong đi ra trẻ tuổi nam tử nhẹ nhàng bước ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp lôi, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại trầm thấp cười, sau đó một bước đạp lên không trung, giơ lên cao cao tay phải, vậy mà trực tiếp hướng về không trung cái kia đạo đạo kiếp lôi nghênh đón tiếp lấy. Cẩn thận, Giao Trì Vương Mẫu kinh hãi, cầm giữ không được, cao giọng kinh hô. Ngay cả các nàng bực này tu vi cũng không dám đụng vào kiếp lôi, đây cục cưng quý giá mới vừa vặn kết nguyên anh, làm sao lại có dũng khí đối diện thẳng lên. Bất quá lôi kiếp phủ xuống, nhanh chóng biết bao, thanh âm của nàng vừa vặn ra khỏi miệng, cái kia lôi kiếp liền đã từ trên trời giáng xuống, vùng thế giới này, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi hải, đạo đạo khí tức kinh khủng lôi điện quanh quẩn bốn phía, liền ngay cả bọn họ đều tại thời khắc này bị hù dùng mình, vừa rồi bởi vì lo lắng thiếu tư đồ nguyên nhân, bọn họ không có kịp thời né ra, vào lúc này, vậy mà cũng bị đây lôi kiếp lan đến gần, lúc này muốn chạy trốn, đã không kịp, chỉ cảm thấy thiên uy huy hoàng, một thân tu vi lực lượng nhanh chóng trôi đi, vậy mà rõ ràng cảm nhận được từ vong ý vị. Ha ha, kiếp này lôi là thượng thương ban cho ta, các ngươi cũng đừng đoạt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây một mảnh lôi hải vị trí trung tâm nhất, truyền đến từng tiếng lãng cười to, sau đó có một bóng người thong dong xuất hiện, đương nhiên đó là cái kia hồng y thanh thiếu niên, hắn giang hai cánh tay ra, đón lôi kiếp xông tới, thân hình tại thời khắc này hình như trở nên vô cùng lớn, vậy mà đem không trung hạ xuống kiếp lôi hoàn toàn ngăn cản, cái này cũng chưa tính, còn tại đón kiếp lôi hướng không trung bay thẳng, đạo đạo mang theo tựa là hủy diệt khí tức khủng bố kiếp lôi rắn chắc chắc quanh kích ở trên người hắn, để thân hình hắn đều trở nên mơ hồ, nhưng hắn lại còn tại cười to. Chấm. Hắn làm sao? Giao Trì Vương Mẫu nhìn lấy một màn này, cơ hồ không thể tin được, thần sắc đại chấn, nghẹn ngào kêu lên. Bọn họ vốn là người hộ đạo, nhưng ai có thể lường trước thiên uy phía dưới, bọn họ vậy mà đã thành bị người bảo vệ. Toàn dựa vào cái kia áo bào đỏ người tuổi trẻ xông thẳng lên thiên, cản lại tất cả kiếp lôi, bọn họ mới để tránh thụ tác động đến, nhưng là trong lòng kinh ngạc, lại so gặp lôi kiếp còn đáng sợ hơn, đây chính là kiếp lôi A-Hát, hắn mới vừa vặn xuất quan, làm sao lại có dũng khí đối cứng kiếp lôi. Nguyên Anh sơ xuất, kiếp lôi trên trời rơi xuống. Phù Diêu Cung đại trưởng lão đồng dạng cũng là đầy mặt chấn kinh, thậm chí khủng hoảng. Hắn đây là, căn cứ thành tiên anh, mà bị trời ghét sao? Oanh, oanh, oanh. Kiếp lôi một đạo chặt giống như một đạo rơi xuống, ngay cả đại trưởng lão tiếng kinh hô đều che mất, bọn họ thậm chí đã không dám tiếp tục ở chỗ này lân cận, liếc nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng bay lượn đứng dậy, hướng về nơi xa chui tới, xa xa tại ngoài 10 dặm, thi triển pháp mắt thấy đây làm cho người khiếp sợ một màn, cũng không riêng bọn họ, Phù Diêu Cung trên dưới bóng trắng lắc lư, không biết nhiều thiếu nữ đệ tử đều đã bị kinh động, có người kinh hô, có người khủng hoảng, có người kích động, cũng có người quỳ xuống, cầu nguyện thiếu tư đồ có thể thuận lợi vượt qua trận này kiếp nạn. Mà vào lúc này, không trung thiếu tư đồ thậm chí đã biến thành một đoàn lôi cầu, đó là vô số kiếp lôi hạ xuống, bao phủ hắn, trọng trọng oanh kích ở trên người hắn, sau đó lại sụp đổ ra đến, tung tóe hướng tứ phương, một đạo, từng tầng, thật giống như từ trên 9 tầng trời nghiêng rơi xuống thác nước, lại như là thiếu tư đồ tại dùng lẻ loi một mình, nghênh chiến thượng thương, ngạnh kháng đây từ trên trời giáng xuống lôi điện binh khí. Tại thiểm điện ngẫu nhiên tán diệt ở giữa, bọn họ có thể nhìn thấy cái kia một đạo cô tuyệt thân ảnh, trên người pháp bào đều đã bị kiếp này sét đánh hoán, lộ ra thon dài mà tản ra óng ánh bảo quang nhục thân, lúc nào cũng có lôi kiếp nổ xuống, đem nhục thể của hắn cơ hồ đánh tan, lộ ra mảng lớn khét lẹt vết thương, nhưng hắn cũng tương tự nắm giữ vô thượng mộc pháp, thương miệng không ngừng nứt ra, lại không ngừng khép lại, như nước chảy không ngừng ở trên người hắn tắm rửa tới, mà ở trong quá trình này, kiếp lôi bên trong, dường như có một loại nào đó vật chất, theo vết thương của hắn xuất hiện lại khép lại, tiến nhập trong thân thể hắn, khiến cho hắn nhục thân đã dần dần bắt đầu xuất hiện oánh oánh tím ý, thụ thương cũng càng ngày càng chậm. Tiên Anh, nguyên lai đây mới thật sự là Tiên Anh. Giao Trì Vương Mẫu ngơ ngác, phảng phất nhìn ra cái gì, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Như thế Tiên Anh, lo gì không thể thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nguyên lai, không phải Tiên Anh đưa tới kiếp lôi, mà là tại kiếp lôi bên trong, tẩy luyện Tiên Anh. Phù Diêu Cung đại trưởng lão cũng nhìn ra, tự lẩm bẩm. Ngoại trừ Viên gia Phù Tô công tử mượn đường nguyên thành tựu Tiên Anh bên ngoài, thượng cổ về sau, tôn thứ nhất chân chính Tiên Anh rốt cục xuất hiện, hắn tu luyện thủ đoạn vậy mà như thế tàn khốc, để thế gian tu sĩ sợ hãi đến khó dùng mảnh thuật kiếp nạn, với hắn mà nói lại là tạo hóa. Sơ kết Tiên Anh, liền lây dính độ kiếp khí tức, loại kia đến hắn chân chính nguyên anh viên mãn, đem sẽ cỡ nào đáng sợ a. Phù Diêu Cung trưởng lão thì thào nói ra, cái này để bọn hắn mong đợi lâu như thế thiếu tư đồ không để cho bọn họ thất vọng, chính trái lại, hắn biểu hiện ra vượt xa khỏi dự liệu của mình, sơ kết nguyên anh liền có dũng khí trực diện kiếp lôi, ngạnh sinh sinh dùng lôi kiếp tắm ra một cái Tiên Anh đến, điều này nói rõ hắn đối với lôi kiếp chịu đựng năng lực cùng phổ thông nguyên anh thiên xoa địa viễn, đối với phổ thông người tu hành tới nói đơn giản chính là sinh tử quỷ môn quan độ kiếp, với hắn mà nói khả năng nhưng là một cái quá trình, đây quả thực là nhất định có thể thành tiên hạt giống, chân chính mầm tiên. Mà nói cùng thực lực, nguyên anh tu sĩ, một khi độ kiếp dù là nhưng là vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, cái kia vô luận là thọ nguyên còn là thực lực, đều sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, hiện tại hắn vừa mới kết anh liền thụ lôi kiếp, lây dính trong lôi kiếp tiên khí, như vậy hắn thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Tối thiểu nhất, nhìn thấy màn này Phù Diêu Cung đại trưởng lão, vậy mà trong lòng ẩn ẩn sinh ra ý sợ hãi. Dù là hắn là đế anh cảnh giới đại thừa tu sĩ, cũng không dám cùng đây vừa mới kết anh tiểu bối đấu pháp. Có lẽ, với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại nguyên anh cảnh giới này. Giao Trì Vương Mẫu tiếp đại trưởng lão, nói ra được nội dung lại càng là kinh nhân. Đã trải qua lôi kiếp tu sĩ, liền tượng trưng cho bước vào độ kiếp cảnh. Nàng thanh âm thật thấp, đáy mắt hiện lên vô số kích động. Như vậy, coi như hắn vừa mới kết anh, thế nhưng độ lôi kiếp a hát. Hiện tại, chúng ta nên như thế nào đối đãi cảnh giới của hắn? Đại trưởng lão nghe lời này, thần sắc cũng ngưng trệ, nửa ngày mới trầm lắng nói. Sinh mà độ kiếp, siêu việt đương thời. Theo hắn câu nói này nói ra, chung quanh chư tu, một mảnh vắng lặng, tâm tình khuấy động phía dưới, vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Ha ha, bế quan mấy tháng, tỉnh lại liền rửa như thế một cái tắm, thật đúng là thoải mái a hát. Ước một nén hương công phu sau hư giữa không trung hạ xuống kiếp lôi đã càng lúc càng thiếu, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm tích, mà trên không trung ngưng tụ màu tím vân khí, cũng dần dần tán ra, đây một mảnh Phù Diêu Cung thiên địa, tại âm u sau mấy tháng, rốt cục lại nghênh đón quang đãng hư không, mà vào lúc này giữa không trung, cái kia thiếu tư đồ lại còn giống như thiên thần lơ lửng mà đứng, trên người pháp bào những vật này đã sớm bị kiếp lôi tẩy luyện một tia không dư thừa, liền như thế trần truồng, duy có mấy sợi vân khí, bồng bềnh ở bên cạnh hắn, che chắn lấy yếu hại bộ vị. Nhanh đi, nhanh đi, Giao Trì Vương Mẫu vui vô cùng, hướng về sau lưng trong cung điện Phù Diêu Cung nữ đệ tử phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm đã có sớm chuẩn bị tốt lắm nữ đệ tử ứng thanh mà ra, có người bưng lấy pháp bào, có người bưng lấy ủng ngọc, có người bưng lấy phối kiếm, cũng có người bưng lấy ngọc sức cùng bôi trán những vật này, bay tới không trung vây quanh thiếu tư đồ, liền có hai người thị nữ một người chấp nhất một kiện áo bào đỏ pháp bào một bên cho hắn khoác ở trên người, một người sau lưng hắn chỉnh lý trên quần áo nếp uốn, một người động tác nhẹ nhàng ngồi xổm ở trước người hắn, đầy mặt đỏ bừng đem bên hông hắn dây lụa hệ ở cùng nhau, còn đánh một cái tinh xảo tia kết, những người khác cũng đều cười hì hì xông tới, đâu vào đấy, mặc giày, buộc tóc, còn có người đem ngọc bội cho hắn treo ở trước ngực, đem phối kiếm đeo ở hông. Những sự tình này tự nhiên đều là làm đã quen, nhưng là lúc này đối mặt với trần truồng thiếu tư đồ, lại đều từng cái đỏ mặt, có người che miệng cười, có người ý xấu hổ tràn đầy từ từ nhắm hai mắt, lại còn có mấy cái to gan một mặt hiếu kỳ sốc lên thiếu tư đồ áo choàng hướng bên trong nhìn. Ha ha, lập tức liền là làm phu thê người, lúc này hiếu kỳ thứ gì? Thiếu tư đồ tại trước người hắn nghịch ngợm cười hầu gái trên đầu xoa nhẹ mấy cái, cười ha ha, cất bước hướng không trung đi xuống, ánh mắt bốn phía quét lấy. Tiểu man nha đầu đây, Lúc ấy không phải nói ta sau khi xuất quan, hy vọng cái thứ nhất nhìn thấy chính là nàng sao? Ta đưa nàng giam lại, hiện tại còn không phải ngươi gặp nàng thời điểm. Giao Trì Vương Mẫu chậm rãi tiến lên đón, trên mặt ý mừng còn chưa thu lại, liền đã nhiều hơn một phần ngưng trọng. Ha ha, về sau ta thành tư đồ, coi như đừng loạn quan nữ nhân của ta, ta có thể sẽ trở mặt. Thiếu tư đồ nở nụ cười, tuấn mỹ như tiên trên mặt lại mang theo chút trêu tức thần sắc, cũng không biết nói thật hay giả. Trở thành tư đồ, liền nên hiểu chút chuyện, hiện tại Giao Trì liền có một cái đối thủ, cần ngươi đến giải quyết. Giao Trì Vương Mẫu cũng không thèm để ý hắn xám nghịch, ngược lại là thần sắc ngưng trọng hồi đáp. Đây mới vừa vặn kết anh, không nói tìm muội muội cùng ta động phòng, cũng phải để cho ta đi giết người. Thiếu tư đồ nghe lắc đầu liên tục, không có làm hay không? Giao Trì Vương Mẫu cũng thấy có chút vừa bực mình vừa buồn cười, nghiêm mặt nói. Chính là người này một mực muốn cướp tiểu man nha đầu, không chết không thôi. Thiếu tư đồ thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng một số, ánh mắt cũng lạnh xuống, nửa ngày về sau, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết hắn ở đâu? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.